Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, phá toái hư không? Oanh, làm đem hơn 10 cái hắc y nhân đánh lui đằng sau. Cực cảnh tháp đột nhiên thoát ly Tô Hạo Thần trưởng khống. Bay thẳng đến Tô Phủ trung gian trên bầu trời. Sau một khắc, cực cảnh tháp lần nữa bắt đầu tăng lớn. Lúc đầu chừng 10 thước độ cao. Rất nhanh liền tăng lớn đến 100 mét cao thấp. Tiếp lấy ầm vang rơi đến trên mặt đất. Oanh long long, chấm ngoặc kép, trong phút chốc đại địa chấn động. Chỉ thấy Tô Phủ trung gian phòng ốc trực tiếp bị ép thành vỡ nát. May mắn bên trong hạ nhân cùng thị vệ đều sớm đã phát ra đến, bằng không lập tức cũng sẽ bị đè chết. Nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Chỉ thấy cực cảnh tháp 100 mét tháp cao thân chấn động một cái. Một đạo sáng chói quang mang hóa thành to lớn cột sáng. Ầm vang bắn về phía thiên không. Nối liền đất trời. Cái này một đạo quang trụ uy lực vô tận. Thế mà sinh sinh phá vỡ không gian. Nhường trên bầu trời phảng phất xuất hiện mặt khác một cái thế giới. Đó tựa hồ là một cái cực kỳ xa xôi địa phương. Núi non trùng điệp ở giữa. Một tôn đạt đến vạn mét tháp lớn thông thiên triệt địa. Tản mát ra làm cho người kinh hãi lực lượng. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết rõ tôn này vạn mét tháp lớn. Hẳn là ở vào cực cảnh thiên minh tổng bộ cực cảnh tháp chủ thể. Hắn nắm giữ vô cùng uy năng. Có thể vượt qua ức vạn dặm xa. Quản lý thánh khư đại lục trên tất cả cực cảnh tháp phân thân. Oanh! Đột nhiên, cái kia to lớn tháp cao chấn động. Sau đó một đạo tháp ảnh thoát ly bay tới. Xuyên phá trùng điệp không gian đi tới Tô Phủ trên không. Tiếp lấy liền nhanh chóng thu nhỏ. Một mực làm thu nhỏ đến 100 mét cao thấp đằng sau. Liền đột nhiên hạ xuống. Cùng trên mặt đất cực cảnh tháp hòa làm một thể. Trên bầu trời thế giới biến mất. To lớn cột sáng cũng dần dần dập tắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Cực cảnh tháp biến không giống. Loại này biến hóa chỉ không chỉ là thể tích. Càng là nội tại biến hóa. Loại kia cảm giác. Giống như là nguyên lai cực cảnh tháp chỉ là một cái tử vật. Mà hiện tại sống lại một dạng. 10 điểm kỳ diệu. Yên tĩnh. Giờ này khắc này. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh. Không chỉ là Tiêu Trường Phong đám người. Liền xem như Triệu Lâm cùng Nhị Lão. Còn có Tô Nguyên Trấn. Mai Thanh Nguyệt. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân huynh đệ. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Từng người trợn to hai mắt. Không thể tin nhìn xem xuất hiện ở Tô Phủ Trung ương 100 mét tháp cao. Nếu như nói bọn họ lúc trước còn đoán không ra, Tô Hạo Thần xuất ra tiểu tháp là cái gì huyền binh. Như vậy khi thấy vừa mới cảnh tượng, cùng cái kia phảng phất đến từ mặt khác một cái thế giới. Đạt đến vạn mét tháp lớn về sau, bọn họ liền xem như đồ đần cũng đã biết rõ. Cái này rốt cuộc là cái gì? Có thể chính là bởi vì biết rõ. Mới càng thêm cảm giác khó có thể tin. Đây chính là cực cảnh tháp. Coi như là bình thường võ tổ cảnh cường giả. Đều không có khả năng nắm giữ. Tô Hạo Thần một cái đan võ cảnh tiểu tử. Làm sao có thể lấy được. Tiêu Trường Phong sắc mặt âm trầm như nước. Răng đều nhanh cắn nát. Bởi vì hắn rất rõ ràng cực cảnh tháp xuất hiện ở Tô gia. Cũng lại còn cùng chủ thể liên thông ý vị như thế nào. Ý vị này cực cảnh tháp phân thân cũng đã mở ra. Tô gia tức sẽ thành cực cảnh tháp quản lý giả. Nhận cực cảnh thiên minh bảo hộ. Hắn Tiêu gia xác thực thực lực cường đại. Nhưng còn không dám trêu chọc cực cảnh thiên minh. Tại cực cảnh thiên minh trước mặt. Tiêu gia đơn giản liền giống như một con kiến. Tùy tiện một cước cũng sẽ bị giết chết. Đừng nói là Tiêu gia. Liền xem như tả tướng Vũ Văn gia. Tại cực cảnh thiên minh trước mặt cũng căn bản không tính là gì. Song phương chênh lệch quá lớn. Tiêu Trường Phong lần này tới. Thế nhưng là muốn tiêu diệt Tô gia cả nhà. Hơn nữa cầm tới bí cảnh bảo vật. Thế nhưng là hiện tại Tô gia thế mà sẽ phải trở thành cực cảnh tháp quản lý giả. Cái này còn nhường hắn làm sao động thủ. Hắn hiện tại nếu là thật dám động thủ. Căn bản không cần cực cảnh thiên minh. Liền xem như triều đình đều không tha bọn họ Tiêu gia. Lúc này Tô Hạo Thần nhìn tới. Thản nhiên nói. Làm sao? Còn không đi? Chờ lấy ta mời các ngươi ăn cơm không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Trường Phong nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lột ra Tô Hạo Thần. Nhưng là đáng tiếc, hắn căn bản là không dám động thủ. Thế nhưng là như vậy rời đi, hắn lại vạn phần không cam tâm. Dù sao hôm nay tới đây mục tiêu còn không có đi đến. Nếu như lấy không được bí cảnh bảo vật, hắn trở về căn bản không biện pháp hướng Tiêu Phi Hổ bàn giao. Nhưng ngay lúc này, cực cảnh tháp ầm vang chấn động. Sau đó một cỗ bàng bạc lực lượng đột nhiên khuếch tán ra. Cỗ lực lượng này phảng phất mọc ra mắt, thế mà vòng qua tất cả Tô gia người không có đụng vào, mà là trực tiếp đem Tiêu gia người toàn bộ đều đánh bay lên trên trời. Phốc, Tiêu Trường Phong miệng phun máu tươi, đem hết toàn lực mới đứng vững thân hình. Cái khác hắc y nhân cũng đều không tốt bao nhiêu, nguyên một đám run run rẩy rẩy lơ lửng giữa không trung, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đi xuống tới một dạng. Ngay sau đó, một cái uy nghiêm mà già nua thanh âm đột nhiên từ cực cảnh tháp bên trong truyền ra. Không thuộc về Tô gia người lập tức rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trường Phong đám người sắc mặt đại biến, rốt cuộc không được dám ở chỗ này dừng lại, trực tiếp quay người liền té cất té đái chạy trốn. Bọn họ biết rõ, già nua thanh âm chủ nhân nhất định là cực cảnh thiên minh cường giả. Nếu như bọn họ dám có chút làm trái, chỉ sợ lập tức liền sẽ thịt nát xương tan, tuyệt không may mắn còn sống sót. Hắc y nhân nhóm sau khi rời đi, già nua thanh âm lần nữa nói ra, là ai mở ra cực cảnh tháp? Tô Hạo Thần lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói, là vãn bối Tô Hạo Thần, bái kiến tiền bối, là ngươi. Già nua thanh âm tựa hồ có chút kinh nghi, chỉ là một cái đan võ cảnh tiểu tử, lại có thể lấy được cực cảnh tháp, nhìn đến ngươi vận khí rất không tệ, xem như cực cảnh tháp mở ra người, ngươi có quyền lợi đề cử quản lý giả. Nói đi, ngươi giới thiệu người là ai? Tô Hạo Thần biết rõ, đối phương mặc dù bản tôn không ở hiện trường, nhưng nhất định có thể đem nơi này tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên hắn trực tiếp chỉ Tô Nguyên Trấn, Mai Thanh Nguyệt cùng Tô Hạo Phong huynh đệ nói, bẩm báo tiền bối, vãn bối nghĩ để cho ta bốn vị người nhà trở thành cực cảnh tháp quản lý giả, nhận cực cảnh thiên minh che chở. Là bốn người bọn họ sao? Lão phu cần biết rõ bọn họ bản thân ý nguyện. Già nua thanh âm trầm ngâm một cái, hỏi, hiện tại bốn người các ngươi người trả lời lão phu, có nguyện ý hay không trở thành cực cảnh tháp quản lý giả? Có một chút muốn nhắc nhở các ngươi, nếu như một khi trở thành quản lý giả, các ngươi đem không được tại Đông Cực Thần Triều làm quan, đồng thời không được nhúng tay bản xứ thế lực tranh đấu. Cho nên phải suy nghĩ kỹ. Tô Nguyên Trấn bốn người đối mặt, mặc dù chuyện này có chút đột nhiên, nhưng là bọn họ trong lòng rõ ràng, đây là trước mắt tốt nhất lựa chọn. Dù sao lấy Tô gia hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách cùng Tiêu gia chống lại. Chớ nói chi là Tiêu gia phía sau còn có tả tướng Vũ Văn gia. Mặt khác đối với quan chức, Tô Nguyên Trấn cũng không phải là quá mức để ý. Dù sao so với người nhà tính mệnh đến, quan chức lại tính được cái gì? Huống chi xem như cực cảnh tháp quản lý giả, trình độ nào đó đi lên nói, quyền lực có thể so sánh một cái trung đẳng thành trì thành chủ lớn quá nhiều. Cho nên không có quá nhiều do dự, bốn người liền đáp ứng. Tô Nguyên Trấn mở miệng nói, hồi bẩm tiền bối, chúng ta nguyện ý trở thành cực cảnh tháp quản lý giả. Tốt, đã các ngươi tự nguyện đáp ứng, vậy lão phu hiện tại liền dành cho các ngươi quản lý giả thân phận. Các ngươi năm cái đứng ở cực cảnh tháp đến đây a. Trưởng lão thanh âm nói ra, Tô Nguyên Trấn bốn người lập tức đi đến cực cảnh tháp bên cạnh. Nhưng lúc này, Tô Hạo Thần cũng không có đi lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chaosi-gạch-nối-ton-gạch-nối-tas-an-gạch-nối-de-gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.